Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729. Đến, Mayor of Iceland ngoại ô châu Tế trên đường lớn, một chi đội xe nhanh chính mã lực toàn bộ triển khai cấp tốc mà đi. Đổi mới nhanh nhất ở giữa xe bên trong, một cái vóc người cường tráng, hai gò má nâng lên, xương gò má cao ngất. Rất có uy nghiêm nam tử trung niên đưa tay nhận lấy phụ tá đưa tới xì gà. Tỉ mỉ nướng, hơi uống rượu dịch xì gà. Ở nam tử trung niên phun ra nuốt vào dưới. Khói bụi cấp tốc tràn ngập ở toàn bộ thùng xe bên trong. Xen lẫn mùi rượu khói bụi, khiến cho nam tử trung niên hài lòng tựa vào xe tòa bên trong. Hắn hơi híp cặp mắt, tựa hồ là hững hờ mở miệng nói. Nữ nhân kia còn không nguyện ý khuất phục nàng gần nhất chính Xuân Phong đắc ý. Trở nên có chút quên hết tất cả, phụ tá vừa nói. Một bên cầm lên cái gạt tàn thuốc, lấy cơ hồ nửa quỳ phương thức ngồi xổm ở trung niên nhân trước mặt. Nhìn lấy trung niên nhân đem khói bụi đánh lạc hậu, lúc này mới tiếp tục nói ra. Nàng chủ yếu dựa vào đúng vậy Mayer. Còn có cái kia đột nhiên xuất hiện 2567, Mayer. Chúng ta đã điều tra qua, cái này cách đấu ra chỉ là bởi vì ước định mà ở nhất định phạm vi bên trong bảo hộ lấy an. Rachis, Uken thôi, chúng ta chỉ cần không làm thương hại đối phương, liền sẽ không có vấn đề gì. Về phần cái kia 2567, hắn nhưng có thú nhiều. Ở Seigau, Uken bị tạc chết địa phương, 2567 rất không may bị liên lụy. Người không có có nhận đến cái gì thương, nhưng lại mất trí nhớ. Trên cơ bản có thể khẳng định hắn mất trí nhớ là thật. Bất quá, chúng ta đang điều tra 2567 thân phận lúc. Phát hiện một số thú vị đồ vật, phụ tá một tay bưng lấy cái gạt tàn thuốc. Một tay từ trên chỗ ngồi cầm lên cặp công văn, móc ra sớm liền chuẩn bị xong văn kiện, đưa tới trung niên nhân trước mặt. Trung niên nhân thuận tay tiếp nhận, lại không có mở ra, mà là đặt ở một bên. Đã sớm biết rõ trung niên nhân thói quen phụ tá, lơ đễnh, hắn tiếp tục nói, vị này 2567 tiên sinh tại không có mất trí nhớ trước. Biểu hiện thường thường. Cùng có chút tư sản người trẻ tuổi không có cái gì hai loại. Lấy lữ hành giả, mạo hiểm ra tự cho mình là, trên thực tế đúng vậy không có việc gì. Nhưng mất trí nhớ về sau, nhưng biểu hiện ra cường đại thương thuật, năng lực chiến đấu, còn có một số kỵ sĩ mới có thể sử dụng lực lượng. Thương thuật, năng lực chiến đấu là có thể học tập, nhưng là kỵ sĩ lực lượng lại là truyền thừa cho nên. Dựa theo 2567 niên kỷ tuổi, chúng ta tìm tòi gần nhất 20 giữa năm, biến mất giáo hội kỵ sĩ, ước chừng có 5 người tuyển, mà ở đêm 2567 am hiểu thích thối thuật. Thương thuật vì đặc điểm, nhân tuyển chỉ còn lại có một cái, thiếu kỵ sĩ, đeo khoa bác, càng thêm trùng hợp chính là, vị kia thiếu kỵ sĩ, đeo khoa bác sau cùng xuất hiện địa phương đúng vậy Mác Ta Mậu Châu Tây Lệ Địch. 2567 quê hương là ở chỗ này, ta cho rằng ở sư thiếu giáo hội nữ tu sĩ. Thần phụ, chủ tế toàn bộ chiến tử về sau, vị này thân hoạn trọng thương, không còn sống lâu nữa thiếu kỵ sĩ, triệt để từ bỏ phục hưng sư thiếu giáo hội ý nghĩ. Ngược lại ẩn cư ở Mác Ta Mậu Châu Tây Lệ Địch. Chờ đợi tử vong phủ xuống, vừa lúc phát hiện lúc ấy biểu hiện ra tương đương thiên phú 2567. Có lẽ là đáy lòng không cam lòng, để vị này, thiếu kỵ sĩ, trước khi chết, huấn luyện, dạy bảo 2567, đương nhiên. Sư thiếu giáo hội hạch tâm truyền thừa, 2567 cũng không có nắm giữ có lẽ là thời gian không kịp. Lại có lẽ là 2567 không có thông qua thiếu kỵ sĩ, khảo nghiệm mà ni, nói đến đây. Phụ tá hơi có vẻ ghen ghét nhưng lại khinh bỉ bĩu môi một cái. Ghen ghét là bởi vì tần nhiên cái này loại bình dân vậy mà tiếp xúc đến làm cho người không ngừng. Hâm mộ giáo hội truyền thừa, xem thường thì là bởi vì tần nhiên đạt được dạng này cơ hội lại không được trân quý. thật là phung phí của trời. Nếu như đổi lại là hắn lấy thông minh tài trí của hắn, không chỉ có muốn thu hoạch được sư thiếu giáo hội truyền thừa bí thuật, ngay cả truyền thừa chi vật cũng có thể đoạt tới tay. Những này suy nghĩ ở phụ tá trong lòng chuyển động, bất quá, ngoài miệng nhưng không có dừng lại. Chúng ta ở Tây Lệ Địch trong mộ viên tìm được 2567 gia tộc mộ địa. Trừ bỏ 2567 cha mẹ, tổ cha mẹ mấy người bên ngoài, còn có một tòa không có tiêu ký tính danh phần mộ. Chúng ta người mở ra nghiệm thi về sau, xác nhận đúng vậy, thiếu kỵ sĩ thi thể, vết thương trên người cùng khi năm chiến đấu trong ghi chép lưu lại nhất trí. Tùy thân bồi táng phẩm bên trong cũng tìm được sư thiếu giáo hội huy chương. Đáng tiếc là thiếu kỵ sĩ, khôi giáp, bội kiếm, không biết tung tích, phụ tá trên mặt hiện lên nồng đậm tiếc nuối. Khi năm sư thiếu giáo hội bên trong, đại danh đỉnh đỉnh thiếu kỵ sĩ, sử dụng khôi giáp. Vũ khí, cũng không phải thứ đơn giản, chỉ ít đều là truyền thừa cấp bậc, nam tử trung niên nhìn lướt qua mình phụ tá. Lại lần nữa tự mình hút lên xì gà, không có có càng nhiều lời nói, đã không có đối với mình phụ tá lời nói cho đánh giá. Càng không có đối với trong lời nói Tần Nhiên có cái gì truy vấn. Tựa hồ hắn thấy, Tần lại chính là không đáng giá nhắc tới, dù là liên lụy đến đã từng huy hoàng nhất thời sư thiếu giáo hội cùng uy danh hiển hách thiếu kỵ sĩ. Đồng dạng. Vị kia giảng thuật hết thảy phụ tá ở tiếc nuối biến mất về sau. Liền hết sức chuyên chú vì trước mắt nam tử trung niên bưng cái gạt tàn thuốc. Phảng phất, đây mới là hắn bản chức công tác, về phần vừa mới giảng thuật thì tựa như là trước khi ăn cơm trò cười. Đội xe tiếp tục chạy, mãi cho đến Uken trang viên lúc, mới chậm lại tốc độ, từ trang viên bọn bảo tiêu chỉ dẫn lấy đi tới trang viên trước cửa. Giả vờ giả vịt, phụ tá quét mắt hộ vệ chung quanh, điện tử dò xét đầu, đánh giá như vậy lấy, mà ở nam tử trung niên không có ngăn cản về sau. Đánh giá rất nhanh liền biến thành chế nhạo, tại vị này phụ tá xem ra, Uken trang viên cái này loại bố cục, đơn giản đúng vậy đối với trang viên bản thân một loại vũ nhục. Dùng nhiều như vậy vô dụng đồ vật che chắn lấy trang viên vốn nên có hùng vĩ. Hoàn toàn đúng vậy nông dân cách là Mani đương nhiên, khi nhìn đến An, Rachis, Uken lúc, vị này phụ tá hai mắt sáng lên, cái kia loại ánh sáng liền tựa như là sói đói thấy được thịt. Bất quá, rất nhanh liền biến mất, bởi vì, hắn biết, coi như hết thảy thuận lợi, nữ nhân trước mắt cũng sẽ không có phần của hắn, hắn chỉ là một cái phụ tá, cũng không phải hắn chỗ phục vụ vị đại nhân kia. Yuta châu châu trưởng, Deborah, phụ tá một bên thân, cung kính nghênh đón, nam tử trung niên xuống xe, mà đứng ở đằng xa An, Rachis, Uken càng là mang theo Mayor of Iceland phần lớn cao tầng. Lấy long trọng nhất phương thức tới nghênh đón, An, Rachis, Uken bản thân càng là tỉ mỉ cách ăn mặc, màu đen dạ hội phục, cũng không mất nàng quả phụ thân phận. Lại lộ ra nàng tinh xảo trắng nõn xương quai xanh. Sấn thác làm cho người điên đảo tâm thần dung nhan, để chung quanh đèn đều trở nên ảm đạm phai mờ. Chào buổi tối, Deborah châu trưởng, chào mừng ngài tham gia ta nhậm chức dạ yến An. Rachis, Uken một tay nắm vuốt mép váy, một tay đặt ở ngực, giữa bụng, hơi xoay người, đi một cái chiến hậu mới bắt đầu xuất hiện nữ sĩ mới lễ. Từ bỏ dĩ vãng phức tạp, nhiều một tia ngắn gọn, từ vừa mới trở thành thị trưởng An, Rachis, Uken tới làm, càng là vừa đúng, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra, vị kia châu trưởng căn bản là không nhìn An, Rachis, Uken, ánh mắt chỉ là đánh giá Uken trang viên, say gâu, Uken trang viên sao, không tệ, nói, Deborah liền vòng qua An, Rachis, Uken. Hướng về trang viên bên trong đi đến, An, Rachis, Uken thân thể cứng đờ, tỉ mỉ cách ăn mặc qua trang dung cũng khó nén vị nữ sĩ này phẫn nộ. Chung quanh cùng nhau tùy hành Mayor of Iceland các cao tầng càng là không biết làm sao. Bọn hắn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng ánh mắt lại đặt ở An Rachis Uken trên thân, chỉ bất quá, những trong ánh mắt này, lại xen lẫn cười trên nỗi đau của người khác. Đi theo Deborah sau lưng phụ tá, đảo qua chung quanh Mayor of Iceland các cao tầng ánh mắt, lại nhìn một chút mình chỗ phục vụ đại nhân thần sắc, lập tức phát ra một tiếng cười khẽ. Uken nữ sĩ, ta, ầm ầm, càng thêm cay nghiệt, ác độc lời nói vừa mới chuẩn bị lối ra, một tiếng giống như tiếng sấm giống như bạo phá tiếng vang truyền đến. Không chỉ có để vị kia phụ tá hoàn toàn im miệng, hơn nữa còn làm cho đối phương trên mặt kinh hoàng, nhất là, khi cách đó không xa trang viên bên trong một chỗ kiến trúc toát ra trùng thiên ánh lửa lúc. Vị này phụ tá càng là trừng lớn hai mắt, bởi vì, một đạo lóe ra quang mang bóng người đang trong ngọn lửa như ẩn như hiện. Trước mắt hình ảnh cùng một ít trong ghi chép hình ảnh trong nháy mắt trùng hợp. Ở phụ tá trong đầu thoáng hiện, thiếu kỵ sĩ, làm nhiều rồi việc trái với lương tâm, phụ tá một tiếng kinh hô. Cả người liền bị dọa đến ngồi ngay đó, vốn nên long hành hổ bộ Deborah cũng là toàn thân run lên. Cặp mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trong ngọn lửa tràn ngập thánh khiết quang huy bóng người. Sắc mặt liên tiếp mấy lần, bước chân lại là không tự chủ ngừng. Hết chương.